kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 109, Tu La. Nghĩ đến mình thu hoạch nữ nhân phương thức, Lục Thần trầm mặc thật lâu. Nửa ngày về sau, hắn mới cô đơn mở miệng: "Ta còn thực sự là trắng trợn cướp đoạt dân nữ ác nhân a." Nhìn thấy Lục Thần nhìn nhóm người mình một chút về sau, tâm tình đột nhiên sa sút. Hồng Điệp, Y Dung đều là giật mình kêu lên, còn tưởng rằng mình gây phu quân tức giận. Tình Tuyết mặc dù không nói, nhưng vắng lặng khuôn mặt cũng lo lắng nhìn về phía nhà mình phu quân. "Phu quân đại nhân, thiếp thân có cái gì làm không đối chọc ngươi tức giận sao? Nếu có, còn xin nói cho thiếp thân nhất định đổi." "Không có việc gì." Không còn phản bác sắc ma phong hào, cô đơn Lục Thần trực tiếp đi lên lôi đài. Nhìn xem Lục Thần vẻ mặt như thế, Cơ Hồng Điệp càng thêm lo lắng. Nàng rất muốn đem Lục Thần kéo đến bên người hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì. Nhưng theo Lục Thần đi đến lôi đài, sợ hãi Lục Thần trong chiến đấu phân tâm, nàng lại không dám mở miệng. Ngay tại nàng thấp thỏm bên trong, Lục Thần đã đi lên lôi đài. "Các ngươi ai tới trước? Hay là nói, cùng tiến lên." Tâm tình không tốt, Lục Thần không có khách khí ý tứ, hướng thẳng đến đối diện hai người la lên. Cái này một màn cũng làm cho Cuồng Đao nở nụ cười. "Ngươi gia hỏa này, quả nhiên như truyền ngôn kiêu ngạo như vậy a. Bất quá, cái này đang cùng ta ý. Thân là nam nhi phải nên tùy ý xông." Kia Cuồng Đao hẳn là một cái thích khoái ý ân cừu người trong ma môn, không quá ưa thích hư. Đối với Lục Thần dạng này thẳng tới thẳng lui người còn thật thích. Đáng tiếc, Lục Thần tâm tình không tốt, một câu trực tiếp đổi tới: "Ngươi nói nhảm nhiều lắm, còn muốn đánh nữa hay không?" Không lưu tình chút nào một câu, cũng làm cho Cuồng Đao sắc mặt âm trầm xuống tới. Thích khoái ý ân cừu người, cũng luôn luôn bản thân, mà dạng này hai người một khi tao ngộ, không phải trở thành bằng hữu, đó chính là số mệnh chi địch. Lúc này, Cuồng Đao liền đem Lục Thần trở thành địch nhân. "Hỗn đản, ngươi dạng này ra hỏa thật sự là làm người ta ghét a." "Du Quy Phong, cái kia mọi dợ giao cho ta, chớ cùng ta đoạt." Sau khi nói xong, Cuồng Đao tay trái phủ yêu ở giữa vỏ đao, tay phải trực tiếp khoác lên chuôi đao phía trên, bước chân hướng phía trước một bước, đã thành rút đao chi thế. Theo rút đao tư thế làm ra, điên cuồng bạo ngược sát ý tại lạnh lùng Cuồng Đao trên thân tùy ý bộc phát. Sát khí kia để chung quanh bầu trời trong xanh đều rất giống bị nhiễm một tầng huyết sắc, cũng làm cho quần chúng vây xem cảm giác có đao chống đỡ tại mình trên cổ, để bọn hắn không khỏi lui lại. Chính là Ngải Lợi cũng kinh ngạc mở miệng nói: "Sát ý bạt đao thuật, vừa lên đến chính là đại chiêu, Cuồng Đao điên rồi sao?" "Hắn không điên, nhưng sắp bị giận điên lên." Lại nói: "Thần huynh chuyện gì xảy ra? Cùng ăn thuốc nổ đồng dạng, lời nói cũng quá vọt lên." "Ta cũng không biết, lúc đến còn rất vui vẻ. Chẳng lẽ là nhìn thấy phi kiếm khách được hoan nghênh, có chút nhịn không được." Nói chuyện chính là hòa thượng, có không đừng đắn hắn trực tiếp đem Lục Thần không cao hứng hướng nữ nhân trên thân gạt trôi qua. Suy đoán như vậy để cái kia tuấn tiếu công tử ca có chút không cao hứng. "Đừng tưởng rằng tất cả mọi người giống như ngươi, thần điện hạ không phải háo sắc người." "Không, hắn chính là háo sắc người. Ta thế nhưng là nghe nói, hắn trong bộ lạc tất cả vu trúc đều là xinh đẹp nữ hài. Những cái kia muốn cùng vương tử điện hạ hợp tác thương nhân, cũng phần lớn mang theo nữ nhi đi nói chuyện hợp tác." Chỉ có thể nói, Lục Thần háo sắc thanh danh đã truyền ra ngoài, cho dù là hòa thượng, cũng biết Lục Thần háo sắc chi danh. Phía dưới đang nghị luận, thanh âm của bọn hắn cũng bị nhĩ lực bén nhạy Lục Thần toàn bộ nghe lọt vào trong lòng. Cái này khiến Lục Thần tâm tình càng thêm không xong. Ngay tại hắn bởi vì tâm tình không tốt phân thân một khắc này, một đạo đột nhiên sáng lên đao quang đột nhiên nở rộ tại giữa thiên địa. Cùng ta đối chiến thời điểm đừng phân thần a. Giờ phút này thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, hết thảy đều sáng như ban ngày. Nhưng chính là tình cảnh như vậy bên trong, khi cái kia đạo đao quang sáng lên lúc, chung quanh người quan chiến cảm giác hai mắt tỏa sáng. Thậm chí, không ít người đều cảm thấy đao quang chướng mắt. Một chút nhu nhược nữ tử, tại trong mắt chiếu ảnh ra đao quang thời điểm thậm chí còn có huyết dịch chảy ra. Vẻn vẹn sáng lên đao quang cũng làm người ta con mắt chảy máu. Này đủ để chứng minh đạo này đao quang khủng bố. Điều này cũng làm cho Cơ Hồng Điệp giật mình kêu lên. Không thể ngăn chặn kêu gọi lên tiếng. Cẩn thận, nàng kêu gọi đã chậm. Bạt đao thuật mạnh nhất là nhanh cùng đột nhiên. Khi đao quang sáng lên thời điểm, kia đao khí đã chặt tới Lục Thần trên thân. Quần chúng vây xem vẫn là có một chút cường giả. Bọn hắn có thể xuyên thấu qua đao quang nhìn thấy đao khí. Mặc dù đao quang sáng lên thời điểm bọn hắn từ sấn cũng vô pháp tránh né, nhưng chỉ là nhìn lại chắc chắc có thừa. Tại phát hiện đao quang không trở ngại chút nào chém tới Lục Thần đỉnh đầu thời điểm, một trận tiếng hoan hô ở chung quanh vang lên. Thật nhanh, quả nhiên không hổ là cuồng đao. Chẳng lẽ cứ như vậy thắng lợi? Đây là đương nhiên, man nhân vương tử lực lượng tuy mạnh, nhưng lực lượng mạnh hơn, liền xuất thủ cơ hội nếu cũng không có thì có ích lợi gì. Kịch liệt gieo hò, đủ để chứng minh Lục Thần tiếng xấu tại Vân Châu sâu nặng. Nghe những cái kia gieo hò, Tuấn Tiếu công tử ca cũng giống như minh bạch Lục Thần muốn thất bại. Nhưng không biết vì sao, một mực ngăn cản Lục Thần hắn. Trên mặt nhưng không có quá nhiều cao hứng. Thần vương tử điện hạ bại. Không dám tin xuất hiện ở hắn tâm bên trong. Hắn không tin tưởng một đường vô địch cái kia dã man người sẽ thất bại. Nhưng rất nhanh hắn liền đem phức tạp tâm tư thu nạp. Dạng này cũng tốt. Chỉ cần đừng tổn thương nghiêm trọng liền tốt. Lần thất bại này, thần điện hạ hẳn là sẽ an an ổn ổn hoàn thành thông gia đi. Tuấn Tiếu công tử ca tâm tình phức tạp, nhưng hắn phức tạp vẻn vẹn kéo dài một cái chớp mắt. Chung quanh gieo hò cũng là như thế. Một hơi về sau, tất cả còn có thể trợn tròn mắt người. Nhìn xem trong sân tình huống đều có chút trợn mắt hốc mồm. Nơi đó, đao quang chém tới Lục Thần trên thân. Một đạo thanh âm rung trời cũng truyền ra. Nhưng tiếng vang kia không phải lưỡi đao mở ra nhục thể thanh âm, mà là keng, một tiếng sắt thép giao kích thanh âm, chói tai sắt thép tiếng ma sát ở trong sân vang lên. Khi đao quang tiêu tán về sau, quần chúng vây xem nhóm hoảng sợ phát hiện, đao quang kia xác thực chém vào man nhân vương tử trên đầu. Nhưng kia nhìn xem cũng làm người ta mắt nhói nhói đao quang lại vẻn vẹn chém tan vị kia man nhân vương tử ra đầu. Da phủ xương trực tiếp vỡ nát, mà tại bọn hắn nhìn chăm chú thời điểm, kia bị chém tan ra đầu, càng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Thảo, đối cứng đao khí, tên kia là quái vật gì? Biến thái thân thể, kia xác định là man nhân, không phải sắt thép titan. Thanh âm hoảng sợ tại bốn phía vang lên, cuồng đao âm lạnh ánh mắt cũng là đột nhiên nheo lại. Bàn về chấn kinh hắn là mạnh nhất, hắn rất rõ ràng mình thực lực, nhưng nguyên nhân chính là rõ ràng. Hắn mới biết có thể đối cứng công kích mình mà không bị tổn thương đến cỡ nào khó khăn. Người gia hỏa này dám khiêu chiến toàn bộ Vân Châu, quả nhiên có cuồng vọng vốn liếng, kinh ngạc đến cực điểm thanh âm. Cuồng đao tay cầm đao cũng đột nhiên trở nên nắm chặt. Nhưng rất nhanh, hắn trên mặt kinh ngạc liền biến thành dữ tợn. Bạt đao thuật lấy là xuất kỳ bất ý cùng cấp tốc. Tranh là sinh tử một tuyến. Nó không đánh tan được ngươi. Nhưng ta không tin cái khác chiêu số ngươi cũng có thể ngạnh kháng. sắc mặt dữ tợn bên trong, có huyết sắc ma văn tải cuồng đao trên thân nở rộ. Thậm chí kia huyết sắc ma văn như dây leo bình thường lan tràn đến hắn đao trong tay phong phía trên. Mang theo đầy người huyết quang, cuồng đao hai tay cầm đao, hai tay giơ cao, một cái lực phách hoa sơn lần nữa xông về lục thần. Huyết nguyệt, chết đi cho ta, lấy trong lòng phẫn nộ khu động ma đao. Toàn lực ứng phó cuồng đao đánh ra một đạo dài trăm thước ánh đao màu đỏ ngòm. Như núi bình thường hướng phía lục thần đè ép tới. Không khí tại ánh đao màu đỏ ngòm phía dưới vỡ vụn. Đại địa cũng tại đao quang phía dưới nứt ra. Thậm chí, đao quang còn dẫn động thiên tượng. Tại cái này sáng sủa chi trời, có mặt trăng muốn từ trên trời ẩn hiện. Mặc dù cuối cùng mặt trăng vẫn là không có xuất hiện, nhưng có thể dẫn động thiên tượng biến hóa, đủ để chứng minh cuồng đao lần này đao pháp mạnh. Vẻn vẹn khía cạnh đối mặt dạng này đao quang, liền có vô số lòng người kinh lạnh mình, ngay cả đứng lập cũng khó. Nhưng một số người cũng hoảng sợ phát hiện, cho dù như thế đao quang cũng không có để kia cao lớn man nhân vương tử có bất kỳ động tác gì. Còn không tránh, lại chuẩn bị ngạnh kháng. Gia hỏa này thật bởi vì chính mình thân thể là sắt thép sao? Sắt thép cũng không được a. Thiên đao môn huyết nguyệt cái gì sắt thép chảm không ngừng. Khiếp sợ thanh âm ở chung quanh vang lên. Bọn hắn không dám tin tưởng cho dù như thế vị kia man nhân vương tử vẫn là không có tránh né. Ngay tại cái này không dám tin tưởng cảm xúc bên trong. Huyết nguyệt cùng kia thân ảnh cao lớn đụng vào nhau. Keng, răng rắc, đầu tiên là một tiếng sắt thép giao kích. Sau đó, như cưa điện cưa sắt thép tiếng ma sát từ giữa sân vang lên. Cái này sắt thép chi thanh chấn lay lòng người. Nhưng trước mắt một màn kinh khủng hơn. Giữa sân cũng không phải là sắt thép giao kích, mà là như núi huyết sắc đao khí cắt chém nhân loại xương cốt. Vây xem người xem phát hiện, đối mặt cuồng đao đem hết toàn lực đao khí, man nhân vương tử vẫn là đối cứng, nhưng lần này, không có người cao hứng, sở hữu người trong lòng đều chỉ có sợ hãi, bởi vì, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, trong sân mọi giờ, tựa như thật có thể đứng vững, chẳng lẽ nhân bảng hơn 40 cường giả đem hết toàn lực đều không thể làm bị thương vị kia. Dạng này ý nghĩ xuất hiện tại quần chúng vây xem trong lòng, để bọn hắn trong lòng hoảng sợ. Muốn biết, đánh bại, cùng liền đối mặt ra đều không thể đánh tan là hai loại khái niệm. Loại trước là hơi thắng, loại sau là ngày đêm khác biệt. Nhân bảng hơn 40 không cách nào đánh tan vị vương tử kia phòng ngự. Hắn thực lực nên mạnh bao nhiêu? Hơn 20 sao? Người cảm thấy có cái kia hơn 20 cường giả có thể đối cứng người khác đại chiêu. Cái này chí ít cũng là trước 10. Thậm chí, phía sau người kia sợ hãi không nói. Nhưng lục thần là siêu cấp cường giả ý nghĩ, đã cắm rễ tại bọn hắn trong lòng. Nghĩ như vậy không chỉ một người. Nhìn xem quần chúng vây xem không một người phát ra tiếng. Liền có thể biết, sở hữu người đều đang sợ hãi lấy lục thần, mà cái này thế giới nhân loại ý nghĩ là có sức mạnh. Vô số người sợ hãi, để lục thần có một loại đại thế, mà loại này thế, ảnh hưởng đến cuồng đao, để hắn cũng cảm thấy, quái vật trước mắt cường đại đến cực điểm, không thể chống cự, thậm chí, tại thế tác dụng dưới, lục thần thân ảnh đều tại cuồng đao trong mắt cao lớn lên. Như đội trời đạp đất thiên thần, không thể nhìn thẳng, không thể mạo phạm, bất quá, làm nhân bảng cường giả, cuồng đao tự nhiên lòng có ngạo khí, thế ảnh hưởng không chỉ có không có để hắn không thể động đậy, càng không có để tâm hắn sinh sợ hãi, ngược lại có mãnh liệt chiến ý tại tâm hắn bên trong sinh sôi. Dù là thần lại như thế nào, ta có thể chém vỡ hết thảy. Ngay tại tâm hắn bên trong dâng lên chiến ý phun trào thời điểm. Trước mắt lưỡi đao cùng xương đầu giao phong đã kết thúc. Thắng lợi sau cùng chính là xương đầu, đối mặt cuồng đao hai đạo đao quang. Man nhân vương tử thân thể khổng lồ đứng ở giữa sân không nhúc nhích. Mà lúc này, man nhân vương tử còn không có sử dụng lớn nhỏ như ý biến hóa. Nhưng sở hữu người nhìn xem man nhân vương tử, lại đều cảm thấy thân ảnh của nó đội trời đạp đất, có trấn áp thiên địa cảm giác. Thậm chí, một số người xuyên thấu qua man nhân vương tử nhìn xem mặt trời, đều có loại trời muốn âm u cảm giác. Đang khiếp sợ tại man nhân vương tử thời điểm, một số người cũng phát hiện dị thường. Man nhân vương tử trong đầu là cái gì? Xiềng xích. Man nhân vương tử trong đầu căn bản không có óc, chỉ có sắt thép xiềng xích. Quả nhiên, tên kia chính là cái quái vật. Phát ra âm thanh chính là đứng ở chung quanh cao địa nhân loại. Từ chỗ cao quan sát bọn hắn, phát hiện cuồng đao huyết sắc một đao vẫn là có hiệu quả. Kia khủng bố một đao cắt ra man nhân vương tử ra đầu. Nhưng khiến người sợ hãi một màn cũng xuất hiện. Man nhân vương tử ra đầu bên trong, không phải óc cùng xương cốt, tầng tầng lớp lớp xiềng xích chiếm cứ tại kia man nhân vương tử trong đầu. Bảo hộ lấy hắn hết thảy, cương cân thiết cốt Shikosumiaku ác linh xiềng xích, tam trọng tiến hóa, để lục thần xương cốt, hoàn toàn khác hẳn với thường nhân. Quần chúng vây xem hồi hộp nhìn xem lục thần xương đầu. Cuồng đao ánh mắt cũng là đột nhiên co vào, bờ môi tức thì bị chính hắn cắn nát. Tại chiến đấu trước đó, cuồng đao liền biết lục thần man lực vô song, cũng nhằm vào lục thần lực lượng làm rất nhiều chiến pháp, như dùng bạt đao thuật xuất kỳ bất ý cùng mau lẹ vô song đến đánh bại lục thần, hoặc dùng tinh diệu đao thuật trêu đùa lục thần. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới mình toàn lực một đao, thậm chí ngay cả man nhân vương tử xương cốt đều không thể công phá. Thảm hại hơn chính là phi kiếm khách, nhìn xem cái này một màn, tâm tình của hắn đều băng. Ngươi nói cho ta tên kia là man nhân, có man nhân là như vậy sao? Gia hỏa này tuyệt đối là tà ma chuyển biến. Phi kiếm khách trong lòng suy tư ngàn vạn, nhưng đều không kịp cuồng đao phẫn nộ. Lấy cuồng làm phong hào hắn, tính cách khác hẳn với thường nhân, lục thần cường đại cũng không có để hắn sợ hãi, ngược lại để tâm hắn bên trong chiến ý phun trào, mà có thể đến nhân bảng 50 vị trí đầu. Hắn cũng là có mình thủ đoạn, lúc này, bị khinh thị phẫn nộ, cùng liên tiếp hai đao không có công phá phòng ngự khuất nhục, để hắn trực tiếp bạo phát, a, theo một tiếng gầm thét. Cuồng đao huyết sắc trường đao nhất chuyển, đột nhiên đâm vào mình ngực bụng, huyết đao vào bụng cuồng đao cũng chưa chết vong, có vô số huyết sắc ma văn tự cuồng đao trên thân bộc phát, cũng hướng phía hắn quanh người lan tràn. Tại huyết sắc ma văn xen lẫn hạ, cuồng đao làn da biến thành cốt chất chất rừng, có sắc bén cốt thứ từ hắn trên thân dâng lên. Cánh tay của hắn càng là biến thành hai đạo sắc bén cốt nhận. Đồng thời, một đạo điên cuồng cao lớn ma ảnh từ hắn phía sau hiển hiện. Tu La, cuồng đao biến thành dị loại lục thần là lần đầu tiên gặp. Nhưng kia chiến ý điên cuồng, vì giết chóc mà thành thân thể, lại làm cho Tu La hai chữ lại ánh vào lục thần não hài. Biến thân làm Tu La về sau, cuồng đao trên mặt biểu lộ trở nên cuồng vọng đến cực điểm. Sát ý trong lòng cũng đạt tới đỉnh phong. Ngươi có thể ngăn cản một đao, còn có thể ngăn cản thiên đao không thành. Thuấn ngục giết, chết đi cho ta. Hóa thân Tu La cuồng đao, vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều biến nhanh hơn gấp đôi. Tại Tu La gia trì hạ, hắn bạo phát thể nội tất cả lực lượng. Cả người hóa thành một đạo huyết ảnh vòng quanh lục thần không ngừng cắt chém. Ngắn ngủi 30 giây, hóa thân Tu La cuồng đao dùng hai tay lưỡi đao chặt lục thần hơn 1000 đao. Cái này hơn 1000 đao bao phủ lục thần toàn thân, để lục thần quần áo triệt để vỡ vụn, trên thân cứng cỏi cơ bắp cũng bị đánh mở. Nhưng, cuồng đao công kích cũng dừng ở đây rồi. Hơn 1000 đao, hắn xuyên thấu lục thần huyết khí, chặt xuyên qua lục thần làn da, nhưng dưới da lại có tầng tầng lớp lớp xiềng xích nhúc nhích quấn quanh lấy, để lục thần không có nhận một điểm tổn thương. Mà muốn biết, lực tác dụng là tương hỗ, cốt đao chém vào trên xiềng xích đồng thời cũng bị thép chế xiềng xích mài mòn. Hơn 1000 đao về sau, không phải cuồng đao muốn dừng lại, mà là hắn cốt chất lưỡi đao bị sạch sẽ. Đờ đẫn nhìn một chút như bị đánh bóng bình thường cốt chất lưỡi đao, nhìn nhìn lại lục thần trong khoảng thời gian ngắn liền khép lại như lúc ban đầu thân thể. Dù là biến thân làm tu la, trong lòng chiến ý vô hạn, cuồng đao tâm thái cũng băng. Ngươi đến tột cùng là cái gì? Ta là nhân loại, nhân loại, ha ha, nhân loại nhưng không có ngươi dạng này. Có, ta là ác nhân, quỷ gòn hơn cả sắc quỷ. Ngươi đánh đủ chứ? Hiện tại, tới phiên ta, quỷ gòn hơn cả sắc quỷ để lục thần tâm tình cực độ khó chịu. Mình thê thiếp toàn bộ là bị bắt tới, để lục thần tâm thái cũng có chút băng, cực hạn phẫn nộ, để lục thần muốn phát tiết. Cũng bởi vậy, một đao la sát bị mở ra, oanh, theo lực lượng toàn thân hội tụ vào một chỗ cũng cực tốc bộc phát. Một cỗ kịch liệt oanh minh từ lục thần trên thân bộc phát mà lên. Tại kia cỗ oanh minh bên trong, lục thần thân thể bởi vì không chịu nổi lực lượng cuồng bạo mà trở nên có chút vỡ tan. Bầu trời cũng bởi vì lục thần toàn lực bộc phát mà nhấc lên cao đến 800 mét khí lãng. Thậm chí, không khí đều tại lục thần mở ra một đao la sát lúc trực tiếp bạo liệt. Có khí lãng khuếch tán đến ngoài ngàn mét, thổi hướng về phía quan chiến người, để bọn hắn có chút đứng không vững. Khí lãng xung kích vẫn là tốt. Lúc này, chỉ cần nhìn chăm chú lên lục thần phương hướng nhân loại, đều cảm thấy áp lực trong lòng, thậm chí hô hấp đều có chút không khoái. Cường giả càng là cảm giác được có huyết khí như núi lửa hoạt động đồng dạng tại liều mạng tích xúc áp xúc, cũng có sắp bộc phát cảm giác. Đương nhiên, quần chúng vây xem còn không phải thảm nhất. Hiện trường, phàm là có u hồn loại quái vật, tức thì bị cuồng bạo huyết khí trực tiếp thiêu đốt thành tro. Mở ra một đao la sát lục thần, chỉ dựa vào tiết lộ ra khí huyết, liền có thể đánh giết họa cấp trở xuống tà ma. Mà đây chỉ là khí tức tiết lộ, những người vây xem kia đều không biết cỗ lực lượng này chân chính bạo phát đi ra mạnh bao nhiêu. Rời đi nơi này, cái kia vương tử điên rồi, lực lượng thật kinh khủng, chạy, chạy mau, đừng ở cái kia vương tử chính diện. Những người khác đang sợ hãi bốn tính chạy loạn, mà bị lục thần tỏa định cuồng đao, càng là cảm thấy tử vong giáng lâm. Băng sơn, đây là băng sơn chi lực. Mặc dù từ hình ảnh trông được qua kia vỡ nát sơn phong lực lượng, nhưng quan sát vĩnh viễn không có tự mình cảm thụ tới sâu. Chỉ là, nếu có thể, cuồng đao thật không muốn cảm thụ loại lực lượng này. Càng làm cho cuồng đao tuyệt vọng là, hắn có thể cảm giác được, cỗ lực lượng kia đã khóa chặt mình. Vô luận mình hướng nơi đó đều không thể tránh né loại lực lượng kia. Chỉ có thể ngạnh kháng. Một đao la sát thiên kiếm, dung hợp thiên khải về sau, mượn nhờ thần cách mở ra giác quan thứ 7 mạt na thức năng lực. Đây là xem thấu quá khứ, hiện tại, tương lai thời gian lực lượng. Tại như thế lực lượng hạ, cuồng đao căn bản là không có cách tránh. Ta sẽ chết. Nhìn xem giơ cánh tay lên nhẹ nhàng hướng phía dưới vung đánh man nhân vương tử, cuồng đao trong lòng yên lặng như tờ. Thế giới mọi chuyện đều tốt giống như rời hắn mà đi. Chỉ có một cái huyết hồng sắc chết khắp nơi trước mắt phóng đại, cũng không ngừng tới gần mình trước người. Cuối cùng, cái kia chữ chết tại cuồng đao trong mắt đã che khuất bầu trời, bao phủ hết thảy. Hóa thân tu la cuồng đao, trong lòng cũng không có một tia chống cự ý nghĩ, Đây là lục thần lực lượng cường đại nghiền nát cuồng đao buồng tim. Càng là ngạnh kháng cuồng đao thiên đao bất diệt. Để tâm hắn bên trong lộ ra sơ hở. Cũng là lục thần cho tới nay đối chiến địch nhân chỉ xuất một quyền phát huy tác dụng. Đối mặt lục thần đòn đánh mạnh nhất. Tâm trí yếu đuối. Tâm tính sụp đổ. Hoặc là bị đánh vỡ trái tim người. Đem không cách nào phản kháng. Chỉ có thể nguyên địa chờ chết. A-di ngươi cái đà Phật. Tình huống không đúng a. Thần vương tử điện hạ đây là bị cái gì kích thích? Đây không phải luận bàn. Đây là muốn đánh chết cái kia cuồng đao a. Hòa thượng, đừng nói nữa. Nhanh đi ngăn cản a. Xảy ra nhân mạng, đối với chúng ta cả một nhân loại đều là suy yếu. Người nói nhẹ nhõm, vậy cũng phải ngăn được mới được. Ta kim thân nói là vạn pháp không phá, nhưng đây chẳng qua là nói một chút, không phải thật sự không cách nào phá, liền một đao kia, ai đi người đó chết. Hòa thượng, ngải lời, đạo sĩ ba người là dùng ý thức truyền lời, bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn liền nói rất nói nhiều ngữ, nhưng lời nói ra, đối mặt một đao kia, ba người đều có chút không có biện pháp. Chủ yếu là một đao kia quá mức khủng bố. Cuối cùng, ba người vẫn là đem ánh mắt đặt ở đạo sĩ trên thân. Người kia ẩn hình đổi ảnh phù chú đâu? Nhanh dùng ra a! Ta biết, như trước kia cứu viện ngải lợi là đồng dạng. Đạo sĩ đánh ra một chương phù chú, nghĩ bằng vào phù chú đem cuồng đao rời đi. Nhưng tình huống lần này xuất hiện biến hóa. Phù chú thiêu đốt hầu như không còn. Cuồng đao chung quanh nhưng không có mảy may động tĩnh. Cái này một màn để đạo sĩ sắc mặt đại biến. Không tốt, thần huynh một đao kia đưa tới không gian xung quanh chấn động. Tại chấn động không có ngừng xuống tới trước đó. Không gian hệ năng lực không cách nào sử dụng. Lúc ấy ngải lợi bị đạo sĩ chuyển đổi đi quả thật. Làm cho tỉnh lại lục thần thở dài một hơi. Nhưng tỉnh táo lại về sau, lục thần đã từng nghĩ tới ứng đối ra sao chiêu này. Không có để lục thần suy tư thật lâu, rất nhanh hắn liền phát hiện, Ngưu Ma chấn động quyền tiến giai đến không chấn về sau. Đối với không gian hệ năng lực giả có cực lớn khắc chế. Chỉ cần để không gian chấn động, liền không người có thể tùy ý chuyển đổi không gian. Đây là lục thần đối phó có thể thuấn di không gian thiên tài đưa ra phát ra tới chiêu số. Mà bây giờ, chiêu số này trở thành cuồng đao bùa đòi mạng, di hình hoán ảnh không cách nào sử dụng. Đạo sĩ ba người cũng không còn cách nào làm ra ứng đối. Chủ yếu là ba người khoảng cách chiến trường rất xa. Xong, cuồng đao vừa chết, thiên đao môn không được cùng man hoang ăn thua đủ. Thần chuyện gì xảy ra? Tẩu hỏa nhập ma, giữa sân đột ngột biến hóa để ba người đều có chút nóng nảy. Mà liền tại bọn hắn nóng nảy thời điểm, tâm tính bắn nổ cuồng đao thụ lục thần khí thế ảnh hưởng trở nên không thể động đậy. Cái này khiến lục thần đem hết toàn lực một đao la sát điểm vào cuồng đao cái trán. Không, đao 13, theo một tiếng kinh sợ tiếng giống. Một đao sắc bén đến cực điểm đao ý ở trong thiên địa bộc phát cũng xông về lục thần. Nhưng cái này đao ý tại không có tiếp xúc lục thần thời điểm. Liền bị một đạo sơn phong trọng áp ngăn cản xuống tới. Ngươi dám, kịch liệt tiếng oanh minh giữa thiên địa vang lên. Mà tại cái này tiếng oanh minh bên trong, không trung cũng truyền tới hai âm thanh. Cũng có giao chiến thanh âm ở trên trời vang lên. Kia là cuồng đao hộ đạo người cùng lục thần hộ đạo người tại không trung tiến hành giao chiến. Cả hai giao chiến lúc gió nổi mây phun, nhưng rất nhanh, một đạo kịch liệt hơn oanh minh tại đại địa phía trên vang lên. Kia là lục thần một đao la sát toàn lực bộc phát phát ra thanh âm. Đạo này thanh âm che giấu không trung truyền kỳ giao chiến thanh âm. Cũng đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn đến đại địa phía trên. Tại kia kịch liệt tiếng oanh minh bên trong. Quần chúng vây xem thấy rõ ràng. Một cơn chấn động hướng phía cuồng đao về sau trào lên mà ra. tại kia ba động gợn sóng bên trong, thế giới hết thảy đều tại vỡ nát, vô luận là cây cối, vẫn là nham thạch, hoặc là phương xa vài trăm mét núi cao, đều tại gợn sóng bên trong biến thành bột phấn. Khi gợn sóng ba động biến mất hầu như không còn thời điểm, một đạo rộng 50 mét, dài 3.000 mét cự hình thông đạo xuất hiện ở giữa thiên địa. Lối đi kia bên trong hết thảy, thậm chí liền vân khí, đều bị triệt để vỡ nát. Một cái vòng tròn hình trụ hành lang như vết đao bình thường lạc ấn tại đại địa phía trên. Nhìn xem kia kinh khủng chừng 3.000 mét thông đạo, giữa sân nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, vô luận người nào đều đang sợ hãi. Bọn hắn rất minh bạch, chỉ cần đứng tại hình trụ kia hình trên lối đi, mình tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Những cái kia từng khiêu chiến qua lục thần dũng giả, càng là theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Ta vậy mà khiêu chiến qua quái vật kia. Thảo, lúc ấy ta đến cùng là thế nào nghĩ? Dạng này quái vật cũng dám tiến lên. Vân Châu chiến sĩ phẫn nộ đã không còn. Lúc này, lưu lại tại bọn hắn trong lòng chỉ có sợ hãi. Toàn lực toàn bộ triển khai, tản ra bạo ngược khí tức lục thần, hoàn toàn dọa sợ vây xem một đám chiến sĩ. Kéo dài yên tĩnh kéo dài mấy tức. Tại cái này trong khoảnh khắc, lúc đến kêu la cho lục thần đẹp mắt Vân Châu dũng sĩ tất cả sợ hãi không dám lên tiếng. Những cái kia quần áo diễm lệ khuê các thiếu nữ đã triệt để đem tự thân khóa tại xa hoa trong xe, không dám lộ ra mảy may. Thậm chí có nữ hài bị dọa ngất. Tu la một đao, một đao tu la, so với cuồng đao, một đao hủy diệt hết thảy lục thần, càng giống Asura, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.